Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 30, góc chuyện audio.com. Siêu thị này bị vơ vét đến lộn xộn không chịu nổi. Ngẫu nhiên có thể nhìn ngửi thấy mùi hôi của thi thể zombie. Tại mà thế đối với phần lớn người mà nói không dùng vật dụng bên ngoài. Cái khác cơ hồ đều bị quét sạch sành xanh. Tần Ý Phong hai lỗ tai đều chú ý đến động tĩnh chung quanh. Một bên nhanh chóng quét mắt một lượt trên mặt đất cùng kệ hàng xem có hay không đồ vật mà họ cần. Lúc chú ý tới phát hiện người bên cạnh không thấy tăm hơi. Trái tim bị dọa đến có chút nhảy một cái. Ánh mắt chạm tới thân ảnh bên trái cách đó không xa liền thở dài một hơi. Tần Ý Phong có chút tức giận đi tới. Lời nói trong cổ họng còn chưa nói ra. Ánh mắt liền bị đồ vật trên tay đối phương hấp dẫn. Vật dụng dùng để chữa bệnh, hắn có chút kinh hỉ nói lên tiếng, phải biết tại mặt thế, trừ bỏ thức ăn nước uống, trọng yếu nhất chính là đồ vật để chữa bệnh, mặc dù thể năng của dị năng giả so với người bình thường khỏe hơn, nhưng sẽ vẫn bị bệnh, bị thương, trong tình huống không có thuốc men, hơi không chú ý cũng có thể mất mạng. Trầm Mộc Bạch, anh mới vừa rồi không phải muốn mắng tôi. Tần Ý Phong có chút chột dạ. Tôi đây không phải sợ cô lạc sao? Trầm Mộc Bạch rất tức giận nói với hệ thống. Hắn coi ta đứa trẻ 3 tuổi sao? Hệ thống, hắn cho rằng cô là đứa trẻ 13 tuổi. Trầm Mộc Bạch, trong lúc hai người nói chuyện, sâu bên trong truyền đến một âm thanh kỳ quái. Tần Ý Phong sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đối với Trầm Mộc Bạch làm một động tác đừng nói chuyện. Hai người thả nhẹ bước chân, chậm rãi nhích tới gần. Kệ hàng quá cao cản trở ánh mắt bọn họ. Tần Ý Phong ra hiệu Trầm Mộc Bạch để hắn đi trước nhìn xem sao. Không muốn cô hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm rột rạt càng lúc càng lớn. Kèm theo một loạt tiếng nhai. Tần Ý Phong trông thấy cảnh đằng sau kệ hàng kém chút nôn ra. Chỉ thấy một con zombie đang gặm ăn một người trên mặt đất. Ruột nội tạng chảy đầy đất. Mà nó gặm người kia đã hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối hỗn hợp trong không khí. Thừa dịp zombie còn chưa phát hiện bản thân, Tần Ý Phong nhanh chóng giải quyết nó. Sau đó lui về chỗ cũ cau mày đối với Trầm Mộc Bạch nói. Tôi cảm thấy có điểm gì là lạ. Cái này siêu thị có chút quá mức an tĩnh. Trầm Mộc Bạch, nhưng chúng ta không phải mới gặp được zombie sao? Tần Ý Phong đi theo bọn người Trầm Trường Thanh đi qua không ít địa phương. Tự nhiên so với cô rõ ràng tình huống bình thường là dạng gì. Hắn một bên giải thích một bên nhanh chóng dùng ánh mắt liếc nhìn chung quanh nói. Chúng ta một đường đi tới đều không có phát hiện bất luận con zombie nào. Hơn nữa vừa rồi tôi phát hiện, zombie kia đằng sau lưng nó toàn vết chân đầy máu. Zombie là từ bên ngoài tiến đến. Trầm Mộc Bạch nói, Tần Ý Phong tán thưởng nhìn cô một cái. Cô hẳn biết tình hình hiện tại của thành phố D, không nên lãng phí thời gian. Chúng ta đi dò xét tình huống bên ngoài đến cùng là như thế nào. Hai người tìm vị trí ẩn nấp, nhìn xuyên qua tấm kính siêu thị hướng ra phía ngoài. Lúc thấy rõ tình hình bên ngoài siêu thị liền giật nảy mình. Tần Ý Phong bị hù dọa là bởi vì bên ngoài không biết từ lúc nào zombie tụ tập nhiều như vậy. Mà Trầm Mộc Bạch là bởi vì cô nhìn thấy những zombie kia bắt đầu cào xe. Cô còn có thể loáng thoáng nhìn thấy ngoài cửa sổ thủy tinh đã bắt đầu có dấu hiệu bị vỡ ra. Trầm Mộc Bạch kêu một tiếng với hệ thống. Ngay lúc hệ thống cho là cô sợ hãi. Đối phương liền tung ra một câu. Đồ ăn vặt đều còn ở trên xe. Trầm Mộc Bạch ánh mắt giống như là xuyên thấu qua cánh cửa sổ thủy tinh. Ngữ khí bất lực mà yêu thương. Có mấy túi chân gà vị cay ta chưa ăn đâu. Hệ thống, nó nên nói gì bây giờ? Cách chương.